Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ nhịt Tiêu Dã, Tiêu Dã quay mặt đi. Chứa Chi Hạ cảm thấy Tiêu Dã đang tức giận, vì vậy cô mới giải thích. Em đã làm một ít công việc bán thời gian vào học kỳ trước. Chưa để Tiêu Dã nổi giận, Hứa Chi Hạ giải thích. Đó là công việc đơn giản, chỉ cần ngồi trước máy tính và giúp người ta đặt hàng trực tuyến thôi. Tiêu Dã suy nghĩ một lúc rồi cười khẽ. Vậy đó là lý do mà học kỳ trước tôi không thể tìm được em, phải không? Hứa Chi Hạ á miệng định nói gì đó rồi lại ngừng. Thôi được, cô biết đây là chuyện khó giải thích. Hứa Chi Hạ cúi đầu, cất hộp thuốc vào trong tủ thuốc rồi đóng lại. Cô không nói gì, khuôn mặt đầy ấm ức. Tiêu Dã, không thể bị lừa. Anh đứng dậy, lấy thẻ ngân hàng gõ nhẹ vào trán Hứa Chi Hạ, cảnh cáo giọng nghiêm. Em mà dám làm vậy nữa. Hứa Chi Hạ tay nhẹ nhàng xoa trán không đau, ánh mắt ngây ra nhìn anh. Làm gì vậy? Chiều hôm đó, nhân viên giao hàng của cửa hàng điện máy mang đến một máy điều hòa đứng và hai máy điều hòa treo tường. Tiêu Dã đưa thẻ ngân hàng cho Hứa Chi Hạ. Đã dùng một ít tiền để mua điều hòa. Hứa Chi Hạ đáp lại một tiếng. Ồ, nhưng hoàn toàn không hỏi xem đã tiêu bao nhiêu tiền. Ngày hôm sau, nhân viên lắp đặt đến lắp điều hòa. Hứa Chi Hạ đã đi một vòng qua đồn cảnh sát, không chỉ hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình mà còn nảy ra một ý tưởng sáng tạo. Cô vẽ một bức tranh rất lãng mạn. Trong tranh, bầu trời đêm đầy sao, cô bé ôm chặt lấy mặt trời. Thứ vốn phải thuộc về ban ngày, trong mắt cô bé là ánh sáng kiên cường. Mềm mại mà kiên định, nồng nhiệt mà thuần khiết, như một chiến binh của đêm, cũng là tín đồ của ánh sáng. Hứa Chi Hạ đặt tên cho bức tranh là Khát Vọng. Hứa Chi Hạ không chỉ nộp một tác phẩm, Khát Vọng là tác phẩm chính của cô, và cô còn định vẽ thêm hai bức phụ. Một bức tranh thêm, một cơ hội thêm. Hứa Chi Hạ không cảm thấy quá căng thẳng với các tác phẩm phụ. Cô nhìn vào xu hướng nghệ thuật hiện nay và vẽ những gì nảy ra trong đầu. Vào đầu tháng 8, Hứa Chi Hạ nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Từ Lê Thư Ninh, người mà cô đã gặp một lần. Lúc đó, Hứa Chi Hạ đang ăn tối cùng Tiêu Dã. Cô ngay lập tức bỏ đũa xuống, rất khiêm tốn gọi điện thoại. Chào anh Lê, Lê Thư Ninh ở đầu dây bên kia hỏi. Hứa Chi Hạ, em có ở Bắc Đô không? Có thể giúp tôi một việc được không? Hứa Chi Hạ ngừng ngùng đáp. Tôi không ở Bắc Đô, tôi đã về nhà, đang ở Ngọc Hòa. Lần trước, Lê Thư Ninh vì lịch trình gấp rút nên không kịp tham quan bảo tàng nghệ thuật của trường. Lần này, anh rảnh rỗi và muốn nhờ Hứa Chi Hạ dẫn anh tham quan. Hứa Chi Hạ kết thúc cuộc gọi và lập tức liên hệ với các nhân viên trong trường để giới thiệu người phù hợp đi cùng Lê Thư Ninh. Tiêu Dã đợi đến khi Hứa Chi Hạ xong việc mới hỏi. Trường có việc gì sao? Hứa Chi Hạ lại cầm đũa lên. Chính là người mà em đã tiếp đón cùng thầy giáo lần trước. Là cháu trai của người quản lý bảo tàng nghệ thuật. Anh ấy muốn tham quan bảo tàng của trường. Hỏi em có thời gian đi cùng không? Tiêu Dã nhai chậm rãi món ăn trong miệng. Sao lại chọn em? Hứa Chi Hạ ngưng đầu, cười khẽ. Chính là lần trước em dẫn anh ấy tham quan trường. Anh ấy nói cách giải thích của em rất thú vị. Tiêu Dã buông đũa, ngồi thẳng lên, ánh mắt quét xuống rồi quét lên. Em có gì thú vị? Hứa Chi Hạ ngừng lại một chút, nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt đen láy quay đi suy nghĩ. Cô, một tiếng rồi đoán, chắc là anh ấy thích mèo. Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần trước em dẫn anh ấy đi xem mèo, ngoài ra, dường như cũng không có gì đặc biệt. Hứa Chi Hạ vừa định tiếp tục ăn, thì đột nhiên dừng lại. Cô chợt nhớ đến bức tranh của mình, chắc chắn là, anh ấy thấy bức tranh đó thú vị rồi. Vào giữa tháng 8, một chiều nọ, có một vị khách đến cửa hàng sửa xe, là khách quen của Tiêu Dã, tên là Sa, mọi người đều gọi anh ta là Sa Tử. Sa Tử đến tìm Tiêu Dã để mời anh đi cùng đội xe vào tháng sau đến Tây Bắc. Sa Tử có một đội xe gồm những người trẻ thích mạo hiểm, họ đi khắp nơi để khám phá, và cần một người thợ sửa xe đáng tin cậy đi cùng. Người thợ sửa xe trước đó vì lý do gia đình không thể tiếp tục, nên Sa Tử phải tìm người mới. Sa Tử nghĩ ngay đến Tiêu Dã. Tiêu Dã vừa kiểm tra xong một chiếc xe, tay đầy dầu nhớt. Anh không nghĩ nhiều đã từ chối ngay. Sa Tử, anh tìm người khác đi. Sa Tử giơ hai ngón tay lên. Một tháng 2 vạn, không đi à? Tiêu Dã cúi đầu. Không phải vì tiền, Sa Tử còn tưởng Tiêu Dã có lo lắng gì. Anh không cần lo về vấn đề an toàn đâu. Lần này chúng tôi đi những nơi không nguy hiểm và có người hướng dẫn địa phương. Tiêu Dã ngước lên, vì ánh sáng quá chói mà anh nheo mắt. Thật sự không đi được. Xà Tử thấy Tiêu Dã không có ý định suy nghĩ, đành không làm khó anh nữa. Được rồi, Xà Tử đi rồi. Lý Chí Minh xuất hiện, vỗ vai Tiêu Dã. Sao cậu không đi? 1 tháng 2 vạn mà. Tiêu Dã, quá nguy hiểm. Lý Chí Minh, cậu có nghe nhầm không? Hắn nói không nguy hiểm mà. Tiêu Dã đi ra xa. Tôi thấy nguy hiểm. Tiêu Dã không tranh cãi nhiều với Lý Chí Minh. Đi đến vòi nước rửa sạch dầu máy trên tay rồi xối nước lên mặt và cổ, lau khô giọt nước, lôi điện thoại ra. Tiêu Dã, tối nay tôi phải tăng ca. Hứa Chi Hạ lập tức trả lời. Được, Tiêu Dã, em đang vẽ à? Hạ Hạ. Không, Tiêu Dã, tối có muốn đến tìm tôi ăn cơm không? Hạ Hạ. Không, Tiêu Dã nhíu mày. Hạ Hạ, em đau bụng. Tiêu Dã nhíu mày sâu hơn. Còn túi chườm ấm không? Hạ Hạ, em đã đun nước nóng. Tiêu Dã, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Nếu đau quá thì uống 1 viên thuốc giảm đau. Hạ Hạ, được. Tiêu Dã, nếu không khỏe thì gọi cho tôi. Hạ Hạ, được. Lý Chí Minh nghĩ một lúc, không hiểu tại sao Tiêu Dã lại nói chữ nguy hiểm. Anh đã quen Tiêu Dã bao nhiêu năm, lần đầu nghe từ miệng cậu ấy nói nguy hiểm. Thật giống một trò cười. Anh đi tới, không hiểu. Sao vậy, Tiêu Dã, sao cậu lại như vậy? Tiêu Dã cất điện thoại đi. Sao là sao, Lý Chí Minh, sao cậu không đi? Đừng nói là nguy hiểm, cậu sợ nguy hiểm à? Tiêu Dã cúi xuống, tìm dụng cụ trong đống thiết bị. Sao lại không sợ, giờ anh không chỉ có một mình. Ở nhà, có một tiểu tổ tông khi anh bị thương dường như còn đau đớn hơn cả chính mình khi bị thương. Sẽ khóc thảm thiết làm sụp đổ thế giới của anh. Anh sợ điều đó, nghĩ đến đây, Tiêu Dã cảm thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Cầm lấy dụng cụ, khi đi qua Lý Chí Minh đã vỗ mạnh vào vai anh ta. Nên sau này, những chuyện nguy hiểm đừng gọi tôi nữa. Lý Chí Minh, khoảng 6 giờ tối, Tiêu Dã không yên tâm về Hứa Chi Hạ, nhân lúc mọi người ăn cơm đã vội vàng về nhà. Anh mua túi chườm ấm, còn làm bột đường đỏ, anh mang vào phòng cô. Hứa Chi Hạ ngồi dậy từ trên giường. Tiêu Dã nhanh nhẹn nói, vừa mới nấu xong, nóng lắm, một lát nữa ăn, tôi về xưởng sửa xe, có việc thì gọi cho tôi. Anh không nói thêm câu nào, cũng không đợi phản ứng của cô đã đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 8, Hứa Chi Hạ lại nhận được điện thoại của Lê Thư Ninh. Anh ta đến Ngọc Hòa, anh ta muốn đến tham quan bảo tàng Ngọc Hòa. Hứa Chi Hạ không có lý do gì để từ chối. Hôm đó, Hứa Chi Hạ mặc một chiếc váy kẻ caro đen trắng, trang điểm nhẹ nhàng, cùng Tiêu Dã ra ngoài. Ở dưới tòa nhà, Tiêu Dã đi lấy xe máy, bị Hứa Chi Hạ kéo tay. Cô ngước đầu lên dưới ánh sáng ban mai dịu dàng, mắt sáng long lanh. Anh, mặt em ổn không? Tiêu Dã tỏ ra không muốn nhìn. Ổn, nói xong đã quay người đi. Hứa Chi Hạ có chút thất vọng. Son môi cô hôm nay dùng chính là món quà anh tặng. Hứa Chi Hạ thấp giọng nói. Anh, em đi đây. Khi Tiêu Dã đến xưởng sửa xe, Lưu Thành Khâm đang ngồi trước cửa ăn bánh bao. Tiêu Dã bước mạnh qua mặt Lưu Thành Khâm, sắc mặt u ám. Lưu Thành Khâm theo dõi, nghi ngờ. Này, hôm qua không phải cậu nói hôm nay sẽ đến muộn một chút để đưa Hứa Chi Hạ đi bảo tàng sao? Tiêu Dã cúi người, đeo găng tay vào. Cô ấy đi xe buýt. Cô ấy nói mặc váy. Không tiện, không muốn làm phiền anh. Tự mình đi. Hừ, găng tay như nhỏ quá, bị Tiêu Dã xé rách ngay lập tức. Anh kéo găng tay hỏng ra ném vào thùng rác. Hôm nay, phần lớn thời gian Tiêu Dã đều ở dưới gầm xe. Thời tiết lại nóng, áo anh ướt sũng, đến mức có thể vắt ra nước. Buổi chiều, mọi người dọn đồ chuẩn bị về nhà. Tiêu Dã cởi chiếc áo ướt và bẩn, lôi điện thoại ra. Tiêu Dã, đã về chưa? Cách Chương.